Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 19, Gabriel, 2, a, đúng, những này cái gọi là công việc, đều chỉ là hắn thuộc bổn phận sự tình, hắn còn có một cái khác trọng yếu được nhiều, công việc. Đó chính là, mỗi sáng sớm đến trong đống rác lục đồ, nói cách khác, hắn vẫn là cái nhặt ve chai. Hơn nữa, hắn cơ hồ là toàn bộ thành thị bên trong nghiêu bước nhất nhặt ve chai. Cũng đừng xem nhẹ những này rác rưởi. Hiện tại Luân Đôn người đều táo bạo vô cùng. Cái gì đi cái tay cầm máy quay đĩa à? Đoạn thiên tuyến TV à? Nói ném liền ném. Những đồ chơi này kỳ thật chỉ cần thoáng sửa một chút liền có thể bán cái giá tiền không tệ. Vì lẽ đó, mỗi ngày lật rác rưởi hiện tại cơ hồ đã trở thành che cốp chủ yếu nguồn kinh tế. Mượn bầu trời sáng lên, che cốp thuần thục vòng qua núi nhỏ đồng dạng, phân loại đống rác. Đi vào chất đống, đồ điện rác rưởi địa phương. Hắn đã một tuần tả hữu không có vượt qua nơi này. Vì lẽ đó, hôm nay nhất định là thu hoạch một ngày. Ếch, lời nói này ngược lại là không sai. Chỉ bất quá nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Mình thu hoạch cũng không phải là những cái kia đồ điện gia dụng. Mà là, một người, cái này người liền nằm tại núi rác thải bên cạnh. Toàn thân trần trụi, nếu không phải hắn còn theo hô hấp. Lồng ngực phập phồng, che cốp đều coi là đây là một cái nam bản búp bê bơm hơi đâu. Ân tốt à, ta cũng đừng quản thời đại kia có hay không búp bê bơm hơi loại đồ chơi này. Dù sao không hiểu thấu liền xuất hiện một cái áo không phụ thể nam nhân. Thế nhưng là đem che cốp dọa đến quá sức. Hắn đi lên vỗ vỗ mặt của người kia. Này, này, huynh đệ, người vẫn khỏe chứ? Người kia không có bất kỳ cái gì phản ứng. Che cốp lại tăng lớn chút lực đạo. Kết quả đối phương vẫn là không nhúc nhích. Cuối cùng không có cách, hắn chỉ có thể mưu lấy sức lực đem cái này ra hỏa nhấc về trong phòng nhỏ của mình. Đương nhiên, hắn không phải tương đối cái này đầy người làm chút gì. Chỉ là hắn cũng không thể để người ta cứ như vậy nằm đi. Cái này nếu là rắc một cái chết vậy mình coi như bày ra đại sự. Giữa trưa, ánh nắng đủ nhất thời điểm. Gabriel biết rõ, mình tại rơi xuống. Hắn cảm thấy mình chắc chắn là đầu bị ảnh hưởng gì. Mới có thể tiến vào cái kia phiến trong lôi vân. Càng thêm không có nghĩ tới là, mình vậy mà thật bị một đạo thiểm điện cho đánh trúng. Nếu như là bình thường, cái này thiểm điện căn bản sẽ không mang đến cho hắn to lớn như vậy tổn thương. Nhưng là một khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình đều đang thiêu đốt. Kịch liệt đau nhức nhường hắn căn bản là không có cách lại huy động cánh. Mà trên thực tế, trong nháy mắt đó, mình xí thiên sứ sáu đạo quang mang cánh chim khoảnh khắc liền bị hóa thành ngọn lửa. Ngay sau đó, chính là kịch liệt đau nhức, hối hận, bất lực, và bên tai tiếng gió gào thét, những vật này cuối cùng toàn bộ hóa thành hỗn độn, cho đến một mảnh đen kịt. Đợi đến hắn lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, cũng đã là giờ này khắc này. Hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ là chậm rãi mở mắt ra. Sau đó, nhìn thấy nhất khối có chút mốc meo trần nhà. Tiếp theo, kịch liệt đau nhức đột kích, làm Gabriel nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Ếch a, a, ngươi tỉnh rồi. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, một cái râu ria xồm xoàm đầu liền tiến vào Gabriel ánh mắt. Kia là một người trung niên, nhìn hình tượng liền biết, đây là một cái sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót người. Bất luận là mặc, vẫn là đối với mình quản lý đều rất không chú ý ra hỏa. Cả gian trong phòng đều tản ra một luồng gay mũi mùi rượu. Gabriel chưa từng có tiếp xúc qua dạng này đến người. Coi như đều là sâu kiến, vậy đối phương cũng khẳng định là loại kia hắn liền nhìn đều không muốn đi nhìn một chút sâu kiến. Ta, Ở đâu? Gabriel chật vật hỏi. Nơi này à? À, nơi này là Nam Khu lâm thời rác rưởi dự trữ đứng. Ta là nhân viên quản lý nơi này. Ngươi có thể gọi ta Che Cốp. Ta vì sao lại ở đây? Ha ha, vấn đề này hỏi rất hay. Ta cũng muốn biết đâu. Buổi sáng thời điểm ta liền phát hiện ngươi nằm bươi đống rác. Hơn nữa liền cái quần áo cũng không mặc, là đem ngươi chuyển tới. Ta phế thật lớn khí lực. Gabriel nghe xong, liền chật vật, muốn ngồi xuống. Không được, ta muốn về đến thiên đường đi. Hắn nói xong, thế nhưng là, vừa mới động, toàn thân kịch liệt đau nhức liền đem hắn lần nữa hất đổ trên giường. Này, huynh đệ, thật tốt nằm đừng nhúc nhích. Trên người ngươi có thể thụ không nhỏ tổn thương. Che Cốp vội vàng đỡ lấy Gabriel nói ra. Nói đến chính ngươi khả năng đều không tin. Lồng ngực của ngươi, còn có hai bên phần lưng, đều có rất lớn vết thương. Bất quá đừng lo lắng. Đều đã kết vảy. Hơn nữa loại địa phương kia không có gì có thể bán. Nếu như miệng vết thương của ngươi tại trên lưng, vậy ngươi coi như chọc đại phiền toái. Ếch, còn có, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn lên thiên đường. Gabriel gật gật đầu, đúng vậy, ta là lục dực thiên sứ. Thiên đường đại thiên sứ dài Gabriel, lòng ta bị người đánh cắp đi. Ta cần trở lại thiên đường, ta cần chủ trợ giúp. Hắn hư nhược nói, ếch, tốt a. Che Cốp nói ra, xem ra ngươi thương thật không nhẹ. Có lẽ ngươi lọt vào cướp bóc, hơn nữa còn bị cái gì cho nện đầu. Bây giờ còn chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại. Bất quá không quan trọng, sinh hoạt cuối cùng sẽ hướng về tốt phương hướng phát triển. Đến, uống một hớp rượu, cái này có thể để ngươi cảm giác tốt một chút. Rượu, ta cho tới bây giờ đều không có uống qua rượu. Cái gì? Che Cốp sững sờ. À, đầu năm nay không say rượu người thật đúng là hiếm thấy. Tóm lại, ngươi được đến điểm, chỉ cần uống cái đồ chơi này. Coi như ngươi bị thượng đế vứt bỏ. Kia cũng là không cần để ý việc nhỏ. Gabriel giữa lông mày tựa hồ hơi có chút tụ gấp. Bị thượng đế vứt bỏ là làm việc nhỏ. Ngươi là dị đoan người A. Che Cốp sững sờ. Hắn còn giống như không có kịp phản ứng tiểu tử này làm sao đột nhiên liền toát ra như thế một cái. Từ đến, ếch, dị đoan người, ngươi chưa từng có thờ phụng qua cái gì đó. Ngươi không có tín ngưỡng à? Gabriel giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Ở trước mặt hắn, là một cái cừu non đi lạc. Hắn cơ hồ là bản năng muốn hiển lộ rõ ràng ra bản thân thánh quang lực lượng. Đến chỉ dẫn cái này người. Ếch, giống như không có, bất quá bây giờ không phải nói những này thời điểm, ngươi phải hào hào nằm. Không, ngươi không thể còn như vậy mê võng xuống dưới. Ta đến đưa ngươi dẫn vào chính xác con đường. Tốt a, Che Cốp trong lòng cái này phiền muộn. A, còn tốt hắn đã gọi điện thoại báo cảnh sát cùng 120. Đợi đến những người kia vừa đến. Hắn liền mau đem cái này bộ óc có vấn đề ra hỏa đưa tiễn. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể không thể làm gì thuận Gabriel nói ra. Ta còn có tín ngưỡng. Ví dụ như, tại năm ngoái cắt bệnh trĩ thời điểm, ta liền tín ngưỡng bác sĩ kia. Tháng trước ta uống nhiều cùng người đánh nhau thời điểm, ta liền tín ngưỡng cái kia nửa đường xông lại giúp ta nát tử quỷ. Mà nếu là lão bản của ta có thể mau đem thiếu ta 2 tháng tiền lương phát xuống đến. Ta cũng không đề nghị tín ngưỡng hắn. Gabriel lắc đầu. Không, ta nói chính là chủ. Thượng đế, thế giới này chân chính thần. Ngươi chưa từng có tín ngưỡng qua thượng đế à? Che Cốp cười cười. Thượng đế, ha ha, từ khi ta cái kia lão mụ bởi vì sự cố chết tại trên giường bệnh. Mà cái kia gây chuyện lái xe lại bị làm đình phóng thích về sau. Ta đã cảm thấy, thượng đế mẹ nhà hắn chính là cái tạp toái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.